Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1453 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì có chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua và có chuyện xảy ra với anh bạn đồng nghiệp rất là thân thiết với bạn. Câu chuyện đầu tiên là do bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng quê của bạn ở Tiền Giang, nhưng mà bạn đã lên Sài Gòn đi làm cách đây cũng 7-8 năm trước rồi. Thì trong 7-8 năm này, bạn thường xuyên về quê để mà thăm nhà, thăm ba mẹ của mình. Có tháng á, bạn đi 2 lần, có tháng đi 3 lần luôn, nhưng mà có tháng đi có 1 lần thôi. Bạn nói rằng nếu mà tuần nào rảnh, bạn sẽ chạy về quê, còn nếu mà không rảnh thì thôi các bạn. Thì trong 7-8 năm á, bạn đi thường xuyên, thông thường bạn đi á, là vào chiều thứ sáu. Sau khi mà bạn đi làm ra, bạn ăn uống qua loa gì đó, rồi bạn sẽ chạy thẳng về quê luôn. Khi mà về tới nhà, lúc đó tầm khoảng 9 giờ mấy, 10 giờ, có khi 10 giờ mấy thôi, chứ không có trễ lắm. Và bạn sẽ ở nhà cho tới chiều chủ nhật bạn mới chạy lên Sài Gòn để qua thứ hai đi làm tiếp ha. Thì bạn đã đi rất là nhiều lần và hoàn toàn bạn chưa bao giờ gặp cái gì, chưa bao giờ bị cái gì hết, rất là bình thường. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ngày thứ sáu và bạn đã nói với ba mẹ bạn rằng hôm nay bạn sẽ về. Cho nên buổi sáng hôm đó bạn đi làm, bạn cũng có đem theo ba lô rồi ha, tính rằng đi làm xong sẽ về quê. Nhưng mà cho tới chiều hôm đó, do là công việc chưa có xong, thành ra công ty của bạn thông báo tăng ca. Cho nên sau khi mà bạn làm tăng ca xong, ra khỏi công ty thì lúc này cũng đã 7 giờ mấy, gần 8 giờ tối. Bạn thấy bây giờ cũng đã trễ rồi, bạn tính là sẽ không về. Nhưng mà bạn suy nghĩ lại, hôm nay mình đã nói với ba mẹ là mình về rồi. Thì thôi, có gì mình cứ chạy về đại đi. Rồi bất quá tới nhà thì lúc đó khuyên chút thôi, chứ không có gì đâu. Thì sau đó bạn mới đi ăn, xong rồi bạn mới chạy về quê ha. Thì bình thường á là bạn về sớm hơn, tại vì á là sau khi mà bạn đi làm ra, bạn ăn uống xong thì tầm 6 giờ là bạn mới chạy về quê. Nhưng mà cái ngày hôm đó, sau khi mà ăn uống xong á, thì lúc này gần 9 giờ bạn mới chạy về quê nha. Cho nên hôm nay sẽ bị trễ hơn mấy tiếng. Thì ban đầu bạn đi á, là xe trên đường vẫn còn rất là đông đúc. Thì các bạn cũng biết rồi, cái đường quốc lộ 1A thì có đoạn rất là đông, xe cộ qua lại rất là nhiều, nhà cửa rất là san sát. Nhưng mà càng đi á, khi mà quẹo vô cái đường để mà về quê của bạn rồi á, thì bắt đầu vắng dần vắng dần. Có đoạn á, thì có nhà, có đoạn á, thì không có nhà. Có đoạn á, vẫn còn xe qua lại, nhưng mà có đoạn rất là vắng, hoàn toàn không có chiếc xe nào cả. Thì cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm, bạn kể rằng lúc này bạn đã quẹo vô một cái con đường nhỏ. Và con đường này có đèn đàng hoàng nha. Nhưng mà có điều giờ đó đã gần 12 giờ rồi. Cho nên trên đường hoàn toàn không có ai cả, ngoại trừ bạn đang chạy về thôi. Thì khi mà bạn chạy á, bạn cũng bình thường, tại vì bạn đã đi quá nhiều lần cho nên đoạn này bạn đã quá quen thuộc rồi. Thì khi mà bạn đang chạy, bạn mới để ý bạn thấy có một người đang đứng bên vệ đường. Thì khi mà chạy ngang qua cái người đó, bạn có liếc vô bạn nhìn cái người đó. Thì bạn thấy đó là một người thanh niên nhỏ tuổi hơn bạn tầm khoảng chừng 19-20 tuổi thôi. mà người này mặt mũi, hình dáng, quần áo cũng bình thường, giống như là bao con người khác thôi. Người này đang đứng bên vệ đường giống như đang chờ ai đó vậy đó, và bạn liếc thấy không có xe, cho nên bạn nghĩ rằng có thể là đang đứng chờ ai thôi, cho nên bạn cũng không để ý, bạn mới tiếp tục chạy tiếp. Thì khi mà bạn chạy thêm một đoạn nữa thì tự nhiên bạn lại thấy từ đằng xa có một người đang đứng bên vệ đường tiếp. Thì ban đầu từ đằng xa cho nên bạn đâu có thấy rõ người đó đâu, bạn mới suy nghĩ rằng đó là chờ giờ này á 12 giờ đêm rồi mà sao hôm nay á là hả người ta ra đường đứng đông quá vậy, nãy giờ là hai người rồi đó ha. Thì cái lúc mà bạn đi ngang qua cái người đó đó, bạn có liếc nhìn cái nữa, thì khi mà bạn liếc nhìn bạn mới giật mình là tại vì cái người này với lại cái người đầu tiên mới nãy sao mà nó giống nhau, y chang nhau luôn, cái gương mặt cũng là cái gương mặt đó, hình dáng đó, bộ đồ đó, cũng không có hả là xe đang đứng bên vệ đường giống như chờ ai vậy đó. Cái bạn mới vừa chạy vừa suy nghĩ, nó ủa kỳ ta, mới nãy mình thấy nó đứng ở khúc trên, sao giờ mình chạy xuống cái khúc này là xa lắm mà sao giờ mình thấy nữa, ủa không lẽ hả nó chạy xuống đây nó đứng hả ta. Cái bạn nghĩ không không, làm sao mà nó chạy xuống đây nó đứng được, tại vì mới nãy bạn đâu thấy nó có xe đâu, không lẽ nó chạy bộ, mà nếu nó chạy bộ thì làm sao mà nó chạy nhanh hơn bạn được, bạn đi xe máy mà nó chạy bộ mà bạn chạy cũng nhanh nữa, mà nếu mà nó có chạy xe đi chăng nữa thì cũng không đúng, tại vì nãy giờ trên cái đường này có mình chạy à, đâu có ai mà chạy vượt qua mình đâu, ủa gì kỳ vậy, không lẽ hả người giống người hả ta. Cái bạn nghĩ à chắc là người giống người thôi, cho nên không suy nghĩ tiếp. Sau đó bạn mới chạy lên nữa, thì khi mà lên một khúc xa nữa thì bạn lại tiếp tục nhìn thấy nó đang đứng bên vệ đường tiếp. Từ xa bạn thấy nó đứng đó ha, các bạn nghĩ trời trời gì nữa vậy, gì nữa vậy, đừng nói thấy nó nữa nha. Khi mà bạn chạy lên gần á thì giống như là bạn muốn làm rõ coi có phải là nó hay không, cho nên bạn mới chạy chậm hơn chút xíu. Và lúc đó bạn liếc vô bạn thấy nó nữa, các bạn đang đứng bên vệ đường tiếp, cũng gương mặt đó, cũng hình dáng đó và bộ đồ đó. Các bạn ớn rồi, bạn nghĩ trời cái gì vậy trời, sao nó nữa vậy, không lẽ nó ma trời, ghê vậy, các bạn mới sợ mà, cho nên bạn mới chạy nhanh hơn. Thì khi mà bạn chạy nhanh hơn đang sợ hãi thì lúc này bạn lại thấy nó nữa các bạn, và kỳ này nó đứng giữa đường luôn, giống như nó chặn đầu bạn vậy đó, nó đứng giữa đường. Thì lúc đó bạn sợ quá, bạn trố mắt bạn nhìn, mà tay lái của bạn vẫn đang chạy bình thường chứ bạn không có chao đảo gì cả, và cái ga bạn vẫn đang giữ nó chạy nhanh nha. Thì bạn trố mắt bạn nhìn, bạn thấy nó đang đứng giữa đường vậy đó, xong nó phóng cái dèo một cái, nó ngồi lên trên cái dè của bánh xe trước của bạn, và hai tay của nó đang chụp vô trong cái cổ tay lái cổ xe của bạn. Mà nó nhìn bạn nha, ban đầu cái mặt nó bình thường, nó nhìn bạn nó hỏi rằng anh sao mà anh thấy em mấy lần mà anh không có ngừng lại anh hỏi han em dĩ trơn vậy, sao mà anh tảng lờ anh chạy đi luôn vậy anh, sao phũ phàng quá vậy anh, thôi hôm mấy giờ anh đi chơi chung với em đi, đi chơi với em đi anh vui lắm. Nó nói vậy đó. Thì khi mà nó nói tới cái khúc mà nó kêu bạn đi chơi với em đi vui lắm là lúc đó cái mặt của nó đã biến dạng, và cái khoảng cách của nó và bạn rất là gần nhau, cho nên bạn thấy rất là rõ là cái gương mặt của nó bây giờ rất kinh dị, mới nãy thì bình thường nhưng bây giờ hai con mắt của nó đó là đỏ lồm như là có bóng đèn ở trong đó vậy các bạn, và cái lưỡi của nó lè dài ra mà nó nhe mà răng ra, và cái lưỡi lè dài ra nó lúc lắc qua lại vậy nè, nó cười hí hí hí, nó kêu á là đi chơi chung với em đi, đi chơi với em đi. Thì lúc đó bạn quá tá quả, bạn sợ hãi cho nên nó là bạn té xe. Thì do là bạn đang chạy nhanh nãy giờ giống như bạn chết chân, bạn giữ cái ga đó đâu có chạy chậm lại đâu, thành ra khi mà bạn té thì bạn nói rằng bạn té rất là mạnh, và cái lúc mà bạn té xuống á bạn nghĩ rằng trời ơi kỳ này mình chết rồi, mình không có sống nổi đâu với cái lực té này. Và trong cái đầu của bạn á, lúc mà bạn té xuống á thì bạn nghĩ kỳ này mình chết rồi, mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con, mình kêu vậy đó ha. Thì khi bạn té xuống là bạn ngất xỉu, bạn xỉu luôn, cho tới cái lúc mà bạn tỉnh dậy á thì bạn thấy rằng mình đang nằm trong bệnh viện, và xung quanh đó là có ba có mẹ có người thân của bạn. Khi mà thấy bạn tỉnh dậy á, mọi người rất là mừng và xúm lại hỏi sao vậy con? Sao vậy Hưng ơi? Sao mà con chạy gì? Mà con đi đứng sao mà con chạy làm sao? Có ai đụng con không mà con té? Con té gì hả mà hả? Té dữ vậy con? Mình mẩy tay chân chày chụa hết trơn rồi. Bác sĩ kêu á, là phải nằm lại theo dõi thêm 2-3 ngày mới cho con về á. Thì lúc đó ha, bạn mới nhớ lại cái chuyện mà bạn đã thấy, cho nên bạn rất là hoang mang, bạn sợ hãi. Thành ra mọi người hỏi rất là nhiều, nhưng mà lúc đó bạn chưa có kể lại được. Bạn rất là hoang mang, bạn nín thinh à. Thì mọi người hỏi dồn dập bạn quá, thấy bạn như vậy á, thành ra ba của bạn mới nói rằng thôi, nó mới tỉnh, để cho nó nghỉ đi. Rồi từ từ á, là nó kể lại cho nghe, chứ nó thằng nhỏ mới tỉnh dậy mà hỏi dồn dập quá sao mà nó nói. Thì sau đó mọi người cũng không hỏi nữa, kêu bạn á, là hả nghỉ đi ha. Thì bạn mới nằm bạn suy nghĩ, bạn nhớ lại chuyện hôm qua bạn rất là sợ. Suy nghĩ hồi sau cái bạn mới thiếp vô giấc ngủ. Thì khi mà bạn ngủ á là bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy mình đang đứng trước cửa một cái ngôi nhà. Ngôi nhà này cũng rất là đơn sơ, cũng không có khang trang đâu các bạn, nhưng mà nhìn gọn gàng sạch sẽ lắm. Thì bạn nhìn thấy ở trong nhà là có một người phụ nữ, mà cái người này gương mặt tròn trịa, nhìn cái gương mặt rất là phúc hậu, nhìn đẹp lắm. Thì người này đứng ở trong nhà mới cười với bạn, mới kêu rằng sao con trai, khỏe quá con, khỏe phải không con, vô đây. Cái bạn mới thấy cái người này á, là nhẹ nhàng với mình, vui vẻ với mình, mà gương mặt phúc hậu vậy đó, cho nên bạn mới bước vô nhà. Thì bạn bước vô nhà thì người đó mới kêu rằng á, là con khỏe mà phải không, con ngồi xuống đây đi, ngồi xuống đây nói chuyện với cô nè. Cái bạn cũng ngồi xuống, cái bạn hỏi cô ơi con đang ở đâu vậy, cô là ai vậy. Thì cô này mới nói rằng cô tên là Thủy, cũng nói vậy đó, cô tên là Thủy. Hôm bữa đó là con, tại vì lúc mà bạn tỉnh dậy là qua 2 ngày sau nha các bạn, bạn bị hôn mê á, là hết 2 ngày. Thì cô này mới nói rằng á, là cô tên là Thủy, hôm trước á, là con bị thằng Sang nó ghẹo con, rồi con té xuống gần nhà cô nè, cho nên nó là cô đỡ con á, chứ cô mà không đỡ con á, là con té nặng dữ lắm, nhiều khi con mất mạng luôn rồi đó. Cái thằng Sang đó đó con biết không, nó đó ha, hồi cái lúc nó còn sống nó cũng hiền lắm, mà thằng này á, nó không thích con gái, nó thích con trai. Nó thương cái thằng kia, cái ba mẹ nó phát hiện, cô Thủy này kể vậy đó, ba mẹ nó phát hiện cái đánh đập nó quá trời, chửi rủa, sỉ giả nhục mạ nó, cho nên nó uất ức cái nó tự tử. Thì khi mà nó tự tử á, là vong hồn của nó cứ lang thang vất vưởng ở đây nè, rồi á, là cứ con trai nào đi ngang là nó cũng ghẹo người ta, cô nói vậy đó, con trai nào mà hả đi ngang nó thấy đẹp đẹp trai là nó ghẹo, đẹp đẹp trai nó ghẹo, chứ nó cũng không ác ý gì đâu, tại vì do con chạy xe nhanh quá cho nên con té nặng, nhưng mà không sao, có cô đỡ con rồi, thành ra là hả con chỉ bị trầy xước ngoài da thôi chứ không ảnh hưởng gì đâu con. Cái lúc này bạn nghe cái bạn ngỡ ngàng, bạn nghĩ rằng chỗ cái cô này sao tốt quá vậy, mà cổ hả sao ở nhà hả là nhà cổ đây mà sao mình không biết gì trơn, chờ mình té ngay chỗ đó, lúc đó bạn hôn mê bạn có biết đâu, bạn xỉu bạn không biết. Thì cổ nói thêm, cổ cười cổ nói thêm rằng đó là cô có tới 5 chị em lận, nhưng mà hả chị của cô với em của cô á là đi công chuyện có nhà, cho nên mấy rày ở đây á là có mình cô ở nhà, con té gần nhà cô cho nên cô mới đỡ con đó. Cái xong cái cổ cười, cái cổ biến mất. Thì lúc này bạn giật mình dậy, cái bạn không hiểu sao mình nằm mơ gì thấy lạ vậy trời, sao tự nhiên nằm mơ thấy người đó, mà cái gương mặt người đó, cái nhà của người đó là không có quen biết gì hết trơn á. Xong cái từ từ bạn mới kể lại cho mọi người nghe là bạn bị làm sao bạn mới té vậy đó ha. Thì cho tới khi mà bạn được cho xuất viện á, là 2 ngày sau bạn được cho xuất viện, thì lúc mà đi ngang qua cái chỗ bạn té, bạn nhớ chỗ đó mà, cái bạn đi ngang qua cái bạn để ý, bạn nói mẹ mẹ chỗ này con té nè, thì ngay cái chỗ bạn té xích lên chút xíu là có một cái miếu, mà miếu này á, là miếu của năm mẹ ngũ hành đó các bạn. Thì lúc này á, là bạn mới suy nghĩ nói trời ơi, có cái miếu hả là năm mẹ ngũ hành, mà cái cô đó nói rằng á, là cổ tên Thủy, không lẽ là năm mẹ ngũ hành đó là kim rồi hả là mộc, rồi thủy hỏa thổ đó. Không lẽ là hả là mẹ thủy đã cứu mình, đã giúp mình hay sao? Thì bạn rất là tin tưởng cái điều đó, tại vì bạn đã nằm mơ bạn thấy như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn nói rằng không biết là chị Thi kể mọi người có tin hay không, nhưng mà em á, là em đã trải qua như vậy, và em rất là tin tưởng là một trong năm mẹ trong miếu ngũ hành đó đã cứu giúp em, đã đỡ em, để cho em không có bị té nặng mà bị mất mạng các bạn. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là xảy ra với một anh đồng nghiệp trong công ty của bạn. Thì bạn kể rằng á, là hồi đó cái lúc mà bạn mới lên Sài Gòn bạn đi làm á, thì khi mà vô công ty á, cái tính của bạn á, là cũng không phải là hoạt bát lắm. Cho nên sau một thời gian vô công ty làm á, là bạn cũng không có quen với lại nhiều người, ít kết bạn dữ lắm. Thì trong công ty có một anh, cái anh này anh tên là Thành các bạn. Anh này lớn tuổi hơn bạn, năm đó là ảnh 26 tuổi. Thì anh này tính tình của ảnh hiền, mà ảnh thư sinh cao ráo đẹp trai dữ lắm. Thì ảnh cũng hay giúp đỡ bạn trong công việc, cho nên nó là sau thời gian thì hai anh em mới thân thiết với nhau, rồi cũng hay nhậu chung với nhau nữa. Thì bạn mới để ý rằng là mình biết anh Thành này cũng đã 2-3 năm rồi, nhưng mà công nhận là ảnh đẹp trai, ảnh cao ráo, thư sinh, mà sao thấy ảnh là không có bồ, thấy ảnh không có nhắc gì tới bồ ảnh hết trơn á. Cho nên là bạn mới nảy ra một ý, tại vì bạn có một người chị gái ruột và chị của bạn lúc đó vẫn còn đang độc thân. Thành ra bạn mới nảy ra một ý rằng là có gì mình sẽ làm mai chị mình cho anh Thành đi, tại vì anh Thành là tính tình rất là được, tính tình tốt nữa, mà anh lại đẹp trai nữa chứ. Rồi chị của mình cũng đẹp gái, hai người cũng xứng lứa vừa đôi. Thành ra bạn mới nói với anh Thành cho một lần là hai anh em đang ngồi nói chuyện chơi vậy đó, cái bạn mới nói anh ở nhà em có bà chị gái, mà chị của em á, là cũng đẹp gái, tính tình của chị cũng hiền lắm, không mấy giờ á em làm mai chị gái em cho anh nha, nha anh làm anh rể em nha. Thì khi mà bạn nói như vậy, anh Thành này anh cũng cười cười thôi, thay vì nếu mà bình thường á, được mày làm mai cho tao đi, còn đằng này á anh không nói gì hết, anh nín hinh nè, nhưng mà anh cười xong cái nói băng qua chuyện khác. Thì cũng có vài lần bạn đề nghị là làm mai như vậy, nhưng mà lần nào anh cũng nín hinh à. Cái sau đó có một lần đó ảnh mới nói với bạn rằng là thôi mày đừng có làm mai gì hết trơn á, tại vì anh có người yêu rồi. Anh nói vậy đó, anh có người yêu rồi. Thì lúc đó bạn mới ngã ngửa nói trời, ông có người yêu mà sao hả, là mấy năm rồi em quen anh, em biết anh mấy năm rồi, làm chung với anh mấy năm rồi, mà sao hả em không thấy người yêu của anh, mà em với anh là thân thiết mà hả anh không có giới thiệu người yêu cho em gì hết trơn á. Cái ảnh cũng cười cười, cười cười ha. Xong cái có một lần đó ảnh mới đưa cái điện thoại, đưa hình, ảnh mới nói nè, hôm nay nè anh giới thiệu người yêu của anh cho mày coi nè, mày coi hình trước đi, rồi vài bữa nữa hả người yêu tao xuống đó, rồi hả là tao cho hả là gặp người yêu tao. Cái lúc đó bạn mới coi hình thì trong đầu của bạn, bạn chỉ nghĩ đó là một cô gái xinh đẹp thôi. Nhưng ai dè coi hình bạn cũng hơi bất ngờ, là tại vì người yêu của anh Thành là con trai, mà cái anh kia tên là Duy nha các bạn, anh này cũng khá là đẹp trai, đẹp lắm. Cái lúc đó bạn hơi bất ngờ, nhưng mà bạn nghĩ ôi cái vấn đề đó là chuyện bình thường, bây giờ là chuyện bình thường có gì đâu kỳ thị, cho nên nó bạn nói chỗ ông này giấu kỹ hết sức luôn vậy đó, thôi bữa nào hả người kia xuống giới thiệu cho em Út biết với. Thì sau đó là cái anh kia đó là ảnh xuống, tại vì nhà của ảnh trên Bình Dương, ảnh đi làm trên Bình Dương, thì ảnh cũng có xuống hả Sài Gòn vài lần, bạn cũng đã gặp vài lần rồi, và mấy anh em cũng rất là thân thiết với nhau các bạn. Về anh Thành này á, thì cứ chiều thứ sáu là ảnh sẽ chạy lên trên Bình Dương để mà thăm bồ mình một lần, rồi xong chủ nhật á, là mới về Sài Gòn để mà thứ hai đi làm tiếp, giống như bạn về quê vậy đó. Thì bạn kể rằng nha, từ nào giờ cũng không có gì, đang rất là vui vẻ, đang rất là yên bình, đang rất là hạnh phúc, thì đụng cái ngày hôm đó là ngày 17 tháng 12, mà cái ngày đó là ngày sinh nhật của người yêu anh Thành các bạn. Thì buổi sáng hôm đó do là cái ngày thường không phải là ngày thứ bảy, cho nên là buổi sáng hôm đó anh Thành cũng gọi điện cũng nói rằng là hôm nay anh mắc đi làm thôi, có gì là cuối tuần là anh sẽ lên rồi đem quà lên cho em, đừng có buồn. Chứ bây giờ là đang trong tuần như vậy, anh không có lên được thì cái người kia cũng là thông cảm thôi các bạn. Nhưng mà anh Thành có nói với bạn rằng là anh nói vậy thôi, chứ anh đã mua quà rồi là chiều nay anh mua hoa. Sau khi mà đi làm xong á thì anh sẽ đem quà đem hoa lên tặng cho người yêu của anh để mà người yêu anh bất ngờ. Anh không có nói là anh lên, anh nói là cuối tuần anh mới lên. Anh tính tạo bất ngờ cho người yêu của anh thì bạn biết cái kế hoạch đó, bạn cũng tủm tỉm bạn cười nói hai ông này thương nhớ sức ha. Thì cho tới chiều tối hôm đó đó, sau khi mà anh Thành này á là ảnh đi làm xong thì hôm đó làm ra cũng trễ, cũng tầm khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ thì lúc này ổng cũng lần quần. Rồi cái ổng mới chạy đi mua hoa, rồi quà thì cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, sau đó mới chạy lên trên Bình Dương. Thì chạy lên đó là cũng 2 tiếng đồng hồ. Thì cái lúc mà giống như là muốn tạo bất ngờ á các bạn, cho nên lên trễ trễ một chút xíu nó mới vui. Thì cái lúc mà chạy thì từ ngay cái chỗ đó đi đến nhà của anh Duy kia là còn 2 cây số, nhưng mà cái đoạn này rất là vắng người qua lại, lúc đó cũng tối cho nên nó là không ai qua lại hết. Thì anh Thành này đang chạy xe đã bị một chiếc xe nó đụng các bạn, và xe này là xe tải hay xe hơi gì đó bạn kể không có rõ. Thì bạn nói rằng đã bị một chiếc xe đó nó đụng ảnh té xuống rất là nặng, nhưng mà ảnh chưa có mất nha. Thì lúc ảnh té xuống thì cái người tài xế đó đó là cũng có chạy xuống coi, thấy anh này đang bị thương nhưng mà ác là leo lên xe chạy luôn, trốn luôn các bạn. Anh Thành này lúc này đang bị thương nặng, máu chảy ra rất là nhiều nhưng mà vẫn cố gắng bò vô bên vệ đường, bò vô thảm cỏ đó, rồi kêu người ta quá trời luôn. Nhưng mà giờ đó xung quanh đó không có nhà cửa, mà giờ đó trên đường cũng không ai qua lại hết, thành ra đâu ai biết đâu các bạn. Thì cho bắt đầu anh nằm đó máu ra rất là nhiều, rồi ảnh bị thương nặng, bị mất máu cho nên ảnh mất. Thì tới khoảng chừng 3 giờ rưỡi sáng á, là người dân người ta bắt đầu đi chợ đi làm đó các bạn, đi ra chợ rồi đó. Thì cái người sau này người ta khai với lại công an á, là người ta nói rằng á, là hôm đó 3 giờ rưỡi là người ta chạy tới đó thì tự nhiên là có một bé chó nó phóng ra, nó phóng ngay cái đầu xe của cái người này nè. Bắt đầu người này mới dựng xe lại, thì chó này nó sủa quá trời luôn, sủa gấu gấu quá trời, xong cái nó chạy vô thì người này không biết là trời sao kỳ vậy, cái cũng dòm theo. Thì khi mà dòm dòm kỹ hơn là thấy anh Thành đang nằm trong bãi cỏ trong đó, thì người nàng ta xuống xe người ta coi thấy rằng anh mất rồi các bạn, mất máu quá nhiều. Thì sau đó là người ta cũng gọi, người ta báo công an. Thì khi mà công an xuống á là cũng là đem xác anh Thành xong rồi kiểm tra giấy tờ coi điện thoại mới gọi điện báo cho ba mẹ anh Thành biết. Xong rồi á là gia đình của anh Thành mới đem xác anh Thành về mai táng, xong rồi cũng có gọi điện lên cho anh Duy. Thì anh Duy á là đâu có biết cái chuyện anh Thành lên đâu các bạn, cho nên ảnh đâu có biết người yêu mình gặp tai nạn mà mất như vậy. Thì khi mà được gia đình của anh Thành gọi lên á, anh Duy rất là đau khổ, cũng có xuống đám tang, rồi lo lắng trong đám tang vậy đó, đau đớn dữ lắm. Rồi người trong công ty của bạn, bạn cũng vậy, đi đám tang của anh Thành mà coi như là đau xót vô cùng. Đối với bạn, đây là một người anh mà rất là thân thiết như anh ruột vậy đó, đối xử với bạn rất là tốt, giúp đỡ bạn rất là nhiều, cho nên nó là bạn đau lòng vô cùng. Thì sau đó đó ha, khoảng 1 tháng sau về bé chó đó đó, các bạn biết đó là ai các bạn biết không? Đó là con Lu. Con Lu này á, là có một lần anh Thành đi về Bình Dương để mà thăm anh Duy á, thì anh Thành thấy người ta chở con Lu này á để mà đem bán thịt nó, thì anh thấy tội quá cho nên nó là ảnh đã mua lại, sau đó ảnh đem xuống để cho anh Duy nuôi. Thì cứ mỗi cuối tuần á là con Lu này nó rất là khôn, là cứ mỗi cuối tuần á cái giờ nào mà ảnh sắp xuống là nó sẽ ra ngay đầu hẻm để mà nó đợi anh Thành xuống vậy đó ha. Cứ tuần nào cũng vậy là nó sẽ ra đầu hẻm nó đợi, mà không biết sao cái ngày hôm đó mặc dầu cách 2 cây số mà nó lại biết anh Thành bị tai nạn, mà nó lại chạy ra cái chỗ của anh Thành. Thì để Thi ngồi kể tiếp về con Lu. Thì sau 1 tháng khi mà anh Thành mất á, hôm đó anh Duy ngủ cũng nhớ anh Thành, xong rồi khóc rồi cái ngồi thiếp vô trong giấc ngủ luôn. Thì trong giấc mơ, anh Duy nhìn thấy anh Thành đi vô, gõ cửa phòng xong rồi mở cửa phòng đi vô, các bạn mặc cái áo sơ mi màu trắng, cái quần tây, Anthony đàng hoàng giống như là cái bữa mà ảnh xuống ảnh đem hoa đem quà xuống là ảnh mặc đồ sao á, thì bây giờ ảnh mặc đội trang vậy. Thì ảnh cầm hoa và cầm một cái hộp quà đi vô, ảnh để trên bàn á, ảnh mới quay qua ảnh khóc, ảnh nói rằng á là em ơi anh vắng số, anh chết sớm như vậy, cái hôm mà sinh nhật của em á là anh muốn tạo cho em một cái sự bất ngờ cuối ngày, cho em nghĩ rằng anh xuống không được. Nhưng mà ai dè cuối ngày anh xuống vậy để cho em vui. Mà ai ngờ đâu anh bị người ta đụng như vậy, người ta bỏ chạy luôn. Rồi là anh cố gắng anh bò vô trong bãi cỏ. Rồi cái hồi sau anh thấy con Lu nó ra, nó chạy ra rồi nó giống như nó cắn áo anh, nó níu áo anh. Xong rồi nó sủa quá trời, nhưng mà xung quanh đó là không có ai hết, không có nhà cửa. Rồi hả là người ta cũng không chạy qua cái đường đó nữa, thành ra không ai biết để mà cứu anh hết. Anh mất nhiều máu lắm. Rồi cuối cùng là anh chết mà anh nhìn thấy cái con mắt của con Lu á, hai con mắt của nó chảy nước mắt rất là nhiều. Anh thương nó quá trời luôn, anh cố gắng vuốt đầu nó nhưng mà không cố gắng được em. Anh không vuốt đầu nó được. Nó nằm kế anh sau một hồi nó sủa mà không có ai ra hết, thì lúc mà anh gần chết á, nó nằm kế anh thấy nó khóc rồi nó rên ư ử trong miệng. Rồi sau đó là anh chết luôn. Thì nó nằm đó, nó đợi cái người mà người ta khai với công an á, là người ta đi ngang thì nó phóng ra nó kêu người ta. Nó khôn lắm. Em chăm sóc cho nó nha em. Bây giờ anh mất rồi thì thôi em đừng có đau lòng nữa. Sau này sẽ có một người từ Sài Gòn xuống Bình Dương làm chung với em. Cái người này là người tốt. Em gặp cái người này người ta thổ lộ em đồng ý đi. Người này sẽ đem tới hạnh phúc cho em vậy đó. Còn anh bây giờ anh tới lúc phải đi rồi. Thôi anh đi. Từ đây về sau anh không về nữa. Thì lúc đó là anh mới rời đi các bạn. Thì lúc này anh Duy mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình dậy thì thấy cửa là vẫn khóa bình thường. Lúc đó hả, trời ơi, khóc quá trời khóc luôn các bạn ha. Nghe rất là tội. Còn về bé Lu á các bạn, thì sau khi mà anh Thành mất đi rồi ha, là ngày nào cũng vậy, trong suốt 2 tháng trời, ngày nào cũng vậy á, nó đều chạy ra cái chỗ mà anh Thành nằm chết, nó nằm ngoài đó. Nó không ăn không uống, không ăn không uống, anh Duy đi kêu đem về, nó đi về xong cái nó lại chạy ra tiếp. Nó về xong nó chạy ra tiếp, thì sau 2 tháng Lu nó bệnh và nó mất luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra với một người anh thân thiết của bạn, làm chung công ty với bạn. Từ sau cái giấc mơ đó thì anh Duy không còn nhìn thấy anh Thành về nữa, chỉ thấy duy nhất cái lần đó thôi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này nghe thấy thương, nghe thấy tội quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này thì không có để quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Mà bạn nói rằng bạn đã trải qua chuyện này vào ngày 12 tháng 7 âm lịch, là tháng cô hồn đó các bạn. Bạn nói rằng từ nào tới giờ, từ nhỏ tới lớn, bạn ngủ chung với lại ông nội của bạn. Giường của hai ông cháu là nằm ở nhà trước. Phía nhà trước á, là chính giữa có cái bàn giữa nè, bên đây là có nguyên cái giường lớn thì hai ông cháu ngủ ở đây. Mà ngay cái đầu giường của hai ông cháu là có một cái cửa sổ khá là lớn, nhưng mà không có màn các bạn. Từ nào tới giờ hai ông cháu ngủ á, không bao giờ đóng cửa sổ này. Tại vì á, nếu mà đóng á, thì rất là hầm, rất là nóng, ngủ không được. Cho nên ông nội của bạn lúc nào cũng mở cửa để mà cho gió vô ngủ cho nó mát. Đối diện nhà nội của bạn á, là nhà của một người bác của bạn. Cách nhà nội á, là tầm khoảng chừng 2 mét mấy, 3 mét mà thôi. Mà nhà bác của bạn á, cái mái nhà là dạng giống như mái ngói hồi xưa, rất là thấp nha các bạn. Thì bạn kể rằng từ nào tới giờ bạn ngủ chung với ông nội của mình á, bạn chưa bao giờ thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì cả. Thì cho tới cái ngày 12 tháng 7 âm lịch đó đó, hôm đó bạn đi ngủ cũng khá sớm, tầm khoảng chừng 8 giờ mấy, 9 giờ bạn đã đi ngủ rồi. Thì khi mà bạn đang ngủ rất là ngon, Tự nhiên bạn nghe có cái tiếng ai mà nói chuyện á, mà họ nói chuyện cái gì mà xù xì xì xào sầm hết trơn. Cho nên bạn mới giật mình thức dậy. Thì lúc mà bạn giật mình thức dậy, bạn có liếc qua bạn nhìn ông nội thì bạn vẫn thấy ông nội đang ngủ bình thường. Mà cái tiếng xì xào đó nó vẫn sầm trời đất luôn, mà hình như ông nội không có nghe hay sao á. Thì lúc đó bạn mới thấy lạ, nó trời đất ơi, giờ này khuya rồi mà ai mà nói cái gì mà sầm xì xào vậy. Bạn mới nằm bạn lắng tai nghe coi coi đó là cái giọng của ai và cái câu chuyện họ đang nói là câu chuyện gì. Nhưng mà bạn lắng tai cỡ nào cũng không nghe được. Bạn chỉ nghe cái tiếng xì xào nó xôn xao thôi. Chứ không có nghe được họ đang nói cái gì hết. Thì lúc này bạn mới tò mò quá, không biết là ai nói, ở đâu ra, không phải là trong nhà của mình rồi. Cho nên bạn mới ngồi dậy để mà bạn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì khi mà nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn nhìn qua bên nhà bác bạn á, thì bên nhà bác cũng đóng cửa tắt đèn tới thui. Đâu có hả là mở cửa, đâu có thức gì mà nói chuyện. Sau đó bạn mới nhìn giáo giác bạn kiếm xung quanh thì bạn có nhìn lên trên mái nhà nhà của bác á. Bạn mới hết hồn, bạn giật mình là tại vì bạn thấy ở trên mái nhà của bác có tầm khoảng chừng 7-8 người đang đứng ở trên đó và đang nói chuyện trên đó. Mà những người này á, bạn nói rằng á, là đang thui từ đầu cho tới chân luôn. Bạn không nhìn rõ được là ai cả. Thì lúc đó bạn mới thắc mắc rằng á, là trời ơi, ai mà sao thấy ghê vậy trời? Sao tự nhiên đen thui thù lùi mà leo lên trên nóc nhà bác mình mà đứng nói chuyện trên đó ăn trộm á ta? Mà ăn trộm á thì làm gì mà nói chuyện sầm như vậy? Thành ra bạn cứ cố gắng bạn ngồi mà giống như là muốn cho nhìn kỹ hơn coi là ai, các bạn cứ nhìn nhìn nhìn vậy nè. Thì khi mà bạn nhìn vậy á thì trong mấy người đó đó có một người bắt đầu dòm xuống, cái kiểu cúi xuống nhìn lại bạn. Thì cái người này khi mà dòm xuống xong rồi mới nói với mấy người kia rằng á là trong khi mới nãy nha là họ nói chuyện nhưng mà mình không có nghe được cái câu chuyện họ nói là cái gì, là chuyện gì. Nhưng bây giờ họ, cái người này nói thì bạn lại nghe rất là rõ. Người này nói rằng đó là ê tụi bay, nó thấy mình kìa, nó đang nhìn mình kìa, nó thấy mình kìa, không ấy mình bắt nó đi tụi bay, mình bắt nó đi tụi bay. Trời ơi, bạn nghe tới đó bạn rất là sợ, bạn sợ lắm, các bạn run hết trơn. Nhưng mà dạng như cái kiểu là chết chân á các bạn, cho nên không nhúc nhích gì được hết. Thì lúc này bạn sợ lắm, bạn mới lẩm nhẩm bằng niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà lúc đó không nhớ kêu nội luôn. Thì khi mà bạn niệm vậy họ vẫn không biến mất và bạn vẫn nghe họ nói. Nghe một người sau đó nói rằng đó là thôi, bắt nó làm gì? Bắt nó làm gì mày ơi? Hả? Nó thấy mình đó thì kệ nó đi. Quan tâm tới nó làm gì? Với lại á, nhà nó có người làm quan ở dưới á. Nói vậy đó. Nhà nó có người làm quan ở dưới đó. Bắt nó rồi mắc công đụng chạm tới ổng. Mắc công lắm. Thôi thôi thôi. Bắt làm chi? Kệ nó. Thôi đi. Đi. Thì khi nói tới đó bạn thấy rằng bắt đầu 7-8 người này mới quay đi. Nhưng mà không phải là bước đi mà là lướt đi các bạn, sau đó lướt dần dần rồi mất tiêu luôn. Thì khi mà họ biến mất rồi, lúc này bạn mới định thần trở lại và bạn mới lật đật bạn nằm xuống. Bạn mới kéo mền bạn trùm. Bạn nghĩ rằng mơ hả, mơ hả, bạn nhéo. Bạn nhéo cái người bạn nhưng mà nó đau, không phải mơ. Sau đó bạn sợ quá bạn mới niệm Phật Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, nhắm mắt mà niệm niệm một hồi rất là lâu sau bạn ngủ luôn. Cho tới sáng dậy thì bạn đã kể lại cho ông bà nội của mình nghe, kể lại cho ba mẹ nghe. Thì sau khi mọi người nghe, mọi người rất là tin bạn luôn các bạn, tại vì á mọi người nói rằng á là tháng 7 là tháng cô hồn. Cho nên đó là người ta lên nhiều lắm, thì có thể là do bạn nhìn thấy người ta. Thành ra người ta mới muốn bắt bạn như vậy. Nhưng mà may là cái người kia cản lại, nói rằng đó là nhà nó có người làm quan ở dưới. Thì ông nội nói rằng đó là hồi xưa, tại vì bác hai của bạn mất lâu lắm rồi, thì hồi đó ông nội với bà nội cũng có đi xem thầy á, thì ông thầy nói rằng á bác hai của bạn á bây giờ là làm quan ở dưới âm ty á các bạn. Cho nên nó là ông nội nói cái người đó nói rằng là có nhà nó có người làm quan thì có thể đó là bác hai của bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn đã nhìn thấy, sau này bạn không thấy gì nữa các bạn, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, nghe cũng ớn các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1453 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1454. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì hôm nay Thi vô kể chuyện trễ cho nên bây giờ á là 11 giờ 10 phút rồi. Thành ra hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!